Ngạo Thế Đan Thần, chương 58, thần lực cảnh, góc truyện audio.com. Đan dược chủ yếu là phàm cấp hạ phẩm, trung phẩm thì rất ít bởi vì trung phẩm chân quý hơn rất nhiều. Mà phàm cấp thượng phẩm thì càng thêm ít người mua, đây không phải là người bình thường mua được. Bởi vì có đan hương dược trang không ngừng cung cấp linh dược giá rẻ, điều này làm cho đan vương các giảm ít đi rất nhiều thành phẩm. Mặc dù bán tiện nghi nhưng có lợi nhuận rất lớn, đối với linh tệ kiếm được Trầm Tường một mực không muốn. Đây đều là vốn quay vòng lưu cho đan vương các dùng, một ngày trôi qua Trầm Tường vẫn luyện hóa những chân khí thôn phệ mà đến nay. Chân khí của Hắc Phong bang chủ kia phi thường vẩn đục, hắn từ đó loại ra rất nhiều tạp chất cuối cùng luyện hóa chân khí tinh khiết thành của mình. Quá trình này rất cần thời gian, đan điền của Trầm Tường đã có chân khí tràn đầy, bây giờ hắn không ngừng áp xúc chân khí. Làm cho đan điền mình chứa đựng càng nhiều thêm, đồng thời xung kích phàm võ cảnh tầng 8, vận chuyển thái cực thần công. Thái cực âm dương đồ trong đan điền của Trầm Tường kia nhanh chóng xoay tròn, chân khí không ngừng tiến vào bên trong thái cực đồ. Sau đó bị thái cực âm dương đồ phân giải thành ngũ hành, đưa vào bên trong năm đoàn chân khí kia, phàm võ cảnh tầng 8, thần lực cảnh. Chính là để thần thức cùng chân khí dung hợp lại với nhau, làm cho chân khí càng trở nên cường đại hơn, cương lực ngưng tụ ra sẽ càng mạnh hơn. So với cương lực của phàm võ cảnh tầng 7 càng cường đại hơn, muốn bước vào tầng 8. Đầu tiên phải có chân khí hùng hậu cùng thần thức mạnh mẽ, sau khi Trầm Tường cắn nuốt chân khí của Hắc Phong bang chủ, chân khí đã phi thường hùng hậu. Mà thời điểm thân thể của hắn được tiên ma trì rèn luyện, tinh thần cũng được tăng cường, bây giờ thần thức của hắn cũng không kém. Chỉ cần nắm giữ pháp môn dung hợp thần thức cùng chân khí, liền có thể đột phá, phàm võ cảnh tầng 10, thời điểm mỗi lần đột phá. Đều giống như muốn mở ra một cánh cửa lớn, giai đoạn trước có thể dùng lực lượng đánh ra thế nhưng phía sau không chỉ cần có lực lượng. Đồng thời cũng cần kỹ xảo nhất định, kia chính là ngộ tính, giờ khắc này Trầm Tường đã có đầy đủ lực lượng. Chỉ cần hắn nắm giữ pháp môn dung hợp chân khí cùng thần thức là có thể mở ra phiến cửa lớn kia, bước vào phàm võ cảnh tầng 8, thần lực cảnh. Vận chuyển thái cực thần công, cảm ngộ ảo diệu bên trong thần công. Chân khí cùng thần thức trong cơ thể Trầm Tường theo tâm ý của hắn chậm rãi dung hợp, thần thức vô hình, chân khí đủ mọi màu sắc. Hai loại lực lượng này mạnh mẽ dung hợp lại cùng nhau, giống như nổ tung trong cơ thể của Trầm Tường, sinh ra một cỗ lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Không ngừng trùng kích kinh mạch, bắp thịt, xương cốt, trong thân thể, trong đầu của Trầm Tường, phảng phất có một cái đại môn bị mở ra. Lực lượng cuồn cuộn không dứt từ sau cánh cửa kia tràn vào thân thể của hắn, là cho lực lượng của hắn càng cường hoành hơn. Trầm Tường đột nhiên mở mắt ra, hai đạo bạch quang từ trong mắt bắn ra, khí vụ màu vàng lượn lờ ở trên người hắn chậm rãi tán đi. Lúc này trước mắt hắn một mảnh rõ ràng, cát bụi bé nhỏ trên mặt đất giống như ở trước mắt, tuy rằng hai lỗ tai tiếp thu âm thanh từ xa xa truyền đến. Nhưng hắn không cảm thấy ầm ĩ, trái lại có thể rõ ràng từ trong những thanh âm lung ta lung tung này phân rõ ra nhiều lời nói, tại thời khắc mấu chốt. Trầm Tường bước vào phàm võ cảnh tầng 8, thần lực cảnh, hắn chỉ là một thiếu niên sắp tới 17 tuổi mà thôi. 10 năm một lần Vương Thành Võ Đạo Hội bắt đầu, đây là hướng người 20 tuổi trở xuống trong toàn quốc mà thiết lập. Lần này là do Dược gia tổ chức, đồng thời còn có cao nhân đến từ trong môn phái tới đây quan sát, chỉ cần thắng được quán quân. Chẳng những có thể đạt được linh cấp thượng phẩm chân nguyên đan, còn có thể thu được tư cách gia nhập môn phái, đây là khen thưởng mê người cỡ nào. Phải biết đan dược linh cấp đều phi thường đắt giá, bình thường đều là không có bán. Chỉ có một ít siêu cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra một ít trung phẩm, hơn nữa còn có sai lầm thất bại. Chớ nói chi là linh cấp thượng phẩm chân nguyên đan, bên trong chân nguyên đan hàm chứa lượng lớn chân khí tinh khiết, sau khi ăn vào. Chỉ cần luyện hóa một thoáng, liền có thể được đến lượng lớn chân khí, không cần thông qua thời gian dài hấp thu thiên địa linh khí để luyện hóa. Là một loại đan dược tăng tu vi lên tốt nhất, người báo danh Vương Thành Võ Đạo Hội nhiều vô cùng. nhưng người có thể thông qua kiểm tra lại vô cùng ít ỏi, chỉ có 40 người. Có thể thấy được yêu cầu của Vương Thành Võ Đạo Hội lần này là cao cỡ nào, mà bên trong kiểm tra thành tích của Trầm Tường là tốt nhất. Một quyền liền đánh nát đá đo lực, không cách nào chắc ra thực lực chân chính, chỉ là hiện tại mọi người không có thấy Trầm Tường đến. Trong quảng trường dược ra người ta tấp nập, đều vây quanh võ đài hình tròn cao 6 thước, rộng hơn 20 trượng kia. Mặt trên đứng 39 tên thiếu nam thiếu nữ, bây giờ còn thiếu Trầm Tường, nghe nói 2 ngày trước hắn tiêu diệt Hắc Phong Bang. Có thể thụ thương không thể tới hay không, giữa lôi đài có một người nói, rất có thể. Nghe nói Hắc Phong Bang chủ kia cũng có thực lực phàm võ cảnh tầng 7, Trầm Tường tuổi còn trẻ rất có thể cùng hắn đánh cho lưỡng bại câu thương. Một người khác nói, hai ngày này cũng không có ai thấy hắn xuất hiện ở Đan Vương Các, xem ra là tới không được, thực sự là đáng tiếc a. Một người than thở, người trong quảng trường cũng là vì xem Trầm Tường luận võ mới đến, bây giờ Trầm Tường không có tới. Rất nhiều người đều phi thường thất vọng, điều này làm cho những thiếu nam thiếu nữ kiêu ngạo trên đài rất là khó chịu. Bởi vì dưới đài đều cho rằng sau khi Trầm Tường tới, nhất định có thể được đệ nhất, thời điểm mọi người ở đây nghị luận sôi nổi. Một thiếu niên mặc trang phục màu đen, mày kiếm mắt sáng, giữa hai lông mày tràn đầy kiên nghị, chậm rãi đạp lên cầu thang leo lên lôi đài. Thấy thiếu niên trầm ổn anh tuấn thiếu kia đột nhiên xuất hiện, quảng trường nhất thời yên lặng như tờ, sau đó bùng nổ ra từng đợt tiếng kinh hô. Rốt cuộc Trầm Tường đã tới, điều này làm cho mọi người phấn chấn không ngớt, 40 thiếu nam thiếu nữ trên đài, Trầm Tường là nổi bật nhất. Là bởi vì hắn ăn mặc vô cùng đơn giản, chỉ là quần áo bó màu đen rất bình thường, mà những người khác đều ăn mặc phi thường hào hoa phú quý. Nhưng ở khí chất cùng hình thể, bọn họ lại kém Trầm Tường một đoạn lớn, Trầm Tường làm cho người ta cảm giác là thành thục thận trọng. Trên mặt chỉ mang theo một nụ cười mỉm, mà những thiếu nam thiếu nữ khác mỗi người đều cao ngạo ngang ngược, một mặt ngạo sắc. Giống như ai cũng không thể được bọn họ để vào trong mắt vậy, nhìn khiến người ta cực kỳ khó chịu. Vì lẽ đó mọi người vẫn cảm thấy Trầm Tường là khá nhất, cách Trương.